tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 223, góc truyện audio.com. Chương 223, không quan tâm Diệp Tĩnh Gia và Diệp Thiến Nhi không thể không bắt đầu đút cho Đại Bảo ăn, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Đại Bảo. Mẹ ơi, sao dì và ba lại không ăn vậy? Chỉ có một mình cậu phải ăn, thật là không công bằng. Ngoan, dì và ba sẽ ăn cơm ngay đây. Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Lữ Hoàng Trung. Cho dù nói như thế nào, bây giờ cũng đã không có cách nào để đưa ra quyết định khác tốt hơn. Ngay cả Diệp Thiến Nhi và Domoto cũng đều phì cười, ngoan nào, bọn họ đều bắt nạt Đại Bảo qua đây ngồi bên cạnh dì, để dì đút cho Đại Bảo ăn. Nghe thấy lời của dì, Đại Bảo nhanh chóng chạy qua, lấy lòng hôn hôn Domoto. Dì thật xinh đẹp, sau này con muốn kết hôn với dì. Bên ngoài cửa sổ trên chiếc Maybach màu đen, người đàn ông đang theo dõi mọi động tĩnh bên trong, nhìn thần sắc của Lữ Hoàng Trung một chút cũng không khác thường, liền nói một câu. Đi thôi, vâng, Tổng Giám Đốc Dương. Đột nhiên anh tâm huyết dâng trào, điều tra thông tin của Hà Vân Phi. Kết quả phát hiện, ngoại trừ việc cô đột ngột xuất hiện bộc lộ tài năng trong giới luật sư, một số nội dung của vài năm trước và quá khứ khác đã bị xóa sạch. Điều này không tránh khỏi khiến anh có chút tò mò. Người phụ nữ này rốt cuộc là người như thế nào mà lại có bản lĩnh lớn như vậy, che giấu bản thân đến mức thần không biết quỷ không hay. Tổng Giám Đốc, theo yêu cầu của anh tôi đã tìm kiếm tất cả thông tin về cô gái kia, nhưng đều nói là cô ta đột ngột xuất hiện. Đánh giá này dường như có vẻ hơi bất hợp lý, anh ta không biết phải nên nói thế nào mới tốt, suy cho cùng có nhiều lúc đều không thể xác định được một người phụ nữ đã có quá khứ như thế nào. Nhưng để có thể có được tất cả những gì cô ta có được như ngày hôm nay chắc chắn không phải chỉ có một chút bản lĩnh như vậy. Người có bản lĩnh kiện tụng thì rất nhiều, nhưng có thể ngồi lên được vị trí đó chẳng qua chỉ có vài người. Nếu có tin tức gì khác tôi nhất định sẽ nhanh chóng điều tra. Anh ta vội vàng đảm bảo để tránh cho Hoắc Minh Dương không cao hứng. Quên đi, không cần điều tra nữa, tôi đã đánh giá thấp cô ấy. Người phụ nữ này không bình thường, anh sớm đã cảm nhận được điều này, chỉ là chưa từng nói ra, tuy nhiên, luôn mang đến cho anh cảm giác dường như đã từng quen biết. Lữ Hoàng Trung ăn xong, liền gọi điện thoại cho Hoắc Minh Dương, nếu không phải nhà họ Diệp nói cho anh ta biết, anh ta đều quên mất Hoắc Minh Dương cái người này. Sao, quý nhân bận, rộn nhiều việc, về nước ngay cả người bạn cũ này cũng không cần liên lạc nhỉ? Hoắc Minh Dương nói với người đàn ông qua điện thoại. Nào có, tôi còn có chút việc phải làm, luôn không có thời gian dành, bây giờ có thời gian, tôi liền vội vàng gọi điện cho cậu đây. Anh ta và Hoắc Minh Dương là hai người bạn tương đối tốt, cũng không cần phải nói đến cái gì có hoặc không. Lúc nào có thời gian ra ngoài uống vài ly, tôi cũng tính làm tiệc đón gió tẩy trần cho cậu, không cần đâu, tôi hiện tại có rất nhiều việc bận, có thời gian liền mời cậu đi uống rượu coi như tạ tội nhé. Lữ Hoàng Trung bây giờ có rất nhiều việc phải giải quyết, cũng không có thời gian cùng anh hàn huyên. Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy rồi thì tôi cũng không cần lấy lòng cậu làm gì nữa. Cảm thấy tất cả mọi thứ đều không còn giống như lúc ban đầu tưởng. Tượng tốt đẹp như vậy, mối quan hệ giữa họ dường như cũng trở nên xa lạ rất nhiều, kể từ sau khi Diệp Tĩnh Gia qua đời, Lữ Hoàng Trung rất ít khi để ý đến anh. Minh Dương, cái khác tôi đều sẽ không nói, chỉ nói rằng quan hệ giữa cậu và tôi bây giờ, đều đã cần phải thảo luận về những điều này hay sao? Dường như mối quan hệ đã biến chất, anh ta biết rằng không có gì có thể đo lường được, anh ta không thể tha thứ cho tất cả những gì mà Hoắc Minh Dương đã làm với Diệp Tĩnh Gia, nếu không phải vì Diệp Tĩnh Gia còn sống, bây giờ anh ta khó chấp nhận tất cả những chuyện này. May mắn thay, Diệp Tĩnh Gia hiện tại vẫn sống, mà cuộc sống cũng rất tốt. Tôi không biết phải nên nói như thế nào với cậu, liên quan đến những việc trong quá khứ tôi trong một đoạn thời gian dài luôn tự trách bản thân cũng rất thống khổ, nhưng không giải quyết được vấn đề gì. Hoắc Minh Dương đã từng cự tuyệt rất nhiều, nhưng không có cách nào khiến Diệp Tĩnh Gia sống lại. Hoắc Minh Dương hiện đang tận hưởng cuộc sống tốt đẹp thuận buồm xuôi gió, lại sắp kết hôn. Nhưng mà anh bây giờ vẫn chậm chạp không có sắp xếp. 4 năm trước Diệp Tĩnh Gia chết rồi, Hoắc Minh Dương về cơ bản cũng là đã mất đi nửa cái mạng, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Nhiều lần anh tự nhủ với bản thân cho dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi, ngay từ đầu anh cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sau khi mất đi Diệp Tĩnh Gia, anh luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó, cho dù là cái gì cũng không thể bù đắp thay thế được. Hoắc Minh Dương không thể chịu đựng được nữa, nói với anh rằng người đã chết rồi, thứ còn lưu lại cuối cùng cũng chỉ là ký ức nếu có. Chuyện gì xảy ra với anh thì Diệp Tĩnh Gia ngay cả ký ức cũng không còn, thật là quá đáng thương rồi, cứ như vậy mặc cho ngày tháng trôi qua không quá như ý, anh cũng vẫn còn sống. Dùng sinh mệnh để tưởng nhớ những ngày tháng đã qua của anh và Diệp Tĩnh Gia. Không lâu nữa, Hoắc Minh Vũ sẽ đính hôn với Đinh Thanh Huyền và anh không thể chấp nhận được việc Từ Thanh Lam đã làm tất cả những điều này. Mặc dù chứng minh thực sự Từ Thanh Lam không làm nhiều chuyện vô cùng hung ác như vậy nhưng sau một năm mới được thả. Nhưng Hoắc Minh Dương đã chặn hết tất cả đường đi của cô ta, đồng thời khiến cô ta luôn sống không bằng chết. Tất cả các đơn vị công tác sẽ không muốn nhận cô ta. Bố mẹ và những người thân trong gia đình đầu của cô ta đều bởi vì cô ta mà bị liên lụy. Sau tất cả chuyện này, Hoắc Minh Dương vẫn không có cách nào có thể tha thứ tiếp nhận tất cả mọi việc đã qua. Đây dường như là một nút thắt trong lòng mà anh không thể tháo gỡ. Cho đến sau này, Tô Thanh Anh bị trầm cảm nặng, không thể sống như một người bình thường, suốt ngày bị giam trong phòng và từng giây từng phút đều phải có người trông chừng vì sợ cô A tự tử. Sau đó, nhà họ Tô cầu cứu Hoắc Minh Dương, nỗi nhớ nhung của anh với Diệp Tĩnh Gia chưa từng giảm đi một chút nào, cũng không cảm thấy bất cứ khác biệt gì. Nhưng cũng là vì để cứu một mạng người, vì vậy anh mới đồng ý định hôn với Tô Thanh Anh. Những ngày sau đó chỉ đơn giản chính là địa ngục, sự tùy hứng của Tô Thanh Anh, một chút tâm cơ của cô ta, mọi thứ anh đều nhìn thấy trong me. Nhưng có gì cũng không nói. Những ngày như vậy, Hoắc Minh Dương không thể chịu đựng được nữa, dù nói thế nào đi nữa, người phụ nữ này vẫn làm tất cả những gì cô ta nên làm, ít nhất cũng không nên bảo anh đập phá linh đường của Diệp Tĩnh Gia, anh muốn chia tay, cuối cùng Tô Thanh Anh vừa khóc vừa thỏa hiệp. Có lẽ tình yêu chân thật nhất chính là khi không thể nhìn thấy hay chạm vào nhau, nhưng lúc nào cũng hy vọng rằng đối phương vẫn sẽ tốt đẹp. Sở dĩ Tô Thanh Anh cảm thấy không vui là bởi vì Hoắc Minh Dương luôn làm những chuyện khiến cô ta không vui, nhưng người đàn ông này từ trước đến giờ đã là như vậy rồi, cô ta không thể thay đổi được, chỉ có thể nhượng bộ. Anh đang nghĩ gì vậy? Tô Thanh Anh bước vào. Kể từ khi hai người hòa giải, Tô Thanh Anh trở nên cực kỳ đeo bám, khiến Hoắc Minh Dương không thể chịu đựng được. Sao vậy, anh có phải hay không cảm thấy em là gánh nặng của anh? Cô ta bất mãn nhìn Hoắc Minh Dương, luôn cảm thấy người đàn ông này có chuyện muốn giấu. Cô, không, anh chỉ nghĩ nên dẫn em ra ngoài đi dạo. Gần đây anh luôn nghĩ ngợi lung tung. Sau khi xử lý xong vụ án trong tay, anh sẽ đưa em đến Bali. Lời mời đột ngột của Hoắc Minh Dương khiến cô ta có chút choáng ngợp. Anh, hôm nay anh bị sao vậy? Người chết cũng đã chết rồi, những người còn sống phải sống cho tốt. Anh đột nhiên nói với Tô Thanh Anh, Tô Thanh Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói ra được không đúng ở chỗ nào. Nếu anh có chuyện gì thì nhất định phải nói cho em biết, đúng rồi, em đặc biệt nấu súp gà cho anh đấy. Cô đột nhiên không biết nên đối mặt với Hoắc Minh Dương như thế nào, trong lòng luôn cảm thấy có chút gánh nặng. Nghĩ loạn cái gì vậy? Không có gì việc đâu, anh trái lại một chút cũng không quan tâm, hiện tại anh đã nghĩ thông rồi. Hãy để quá khứ trôi qua, anh cần phải đối mặt với một cuộc sống. Mới, bây giờ ngay cả Lữ Hoàng Trung cũng đã có một khởi đầu mới. Thật là anh làm em sợ muốn chết, em rất lo lắng đấy. Cô sợ Hoắc Minh Dương lại gây ra chuyện gì đó, hiện tại chỉ cần Hoắc Minh Dương đối tốt với cô ta thì sẽ không có vấn đề gì. Bộ dạng của Tô Thanh Anh hiển nhiên rất lo lắng, không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ đơn thuần cảm thấy có một số việc cho dù là thứ cô ta không phải cô ta cực kỳ muốn lấy, thứ cô ta muốn lấy đều cũng sẽ lấy được dễ dàng. Là như vậy, gần đây anh có chút không thoải mái nên muốn đưa em đi ra ngoài cho khuây khỏa. Anh chủ yếu là vì những chuyện gần đây của Hà Vân Phi khiến anh sức đầu mẻ chán, em đi ra ngoài dạo một vòng đi, anh xử lý công việc xong sẽ tới đón em. Anh bây giờ không muốn nói chuyện với Tô Thanh Anh, có chút mệt mỏi. Công việc của công ty gần như đã xử lý xong, lại chuẩn bị be đầu bận rộn xử lý việc khác. Hà Vân Phi đến công ty đúng giờ, quả thực nằm ngoài dự đoán của anh. Sao vậy, không ngờ cô đến sớm như thế. Hoặc Minh Dương tự mình đến gặp Hà Vân Phi, cô làm việc ở văn phòng thư ký. Những việc cô phải giải quyết trong khoảng thời gian này đều là việc nội bộ của tập đoàn Hoắc Thiên, vì vậy Hà Vân Phi cần phải đến tập đoàn Hoắc Thiên, lúc nào có vấn đề gì thì hỏi ngay. Hay là đến văn phòng tôi đi, Hoắc Minh Dương đột nhiên nói với Hà Vân Phi. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt ghen tị trong mắt những người xung quanh. Chuyện này, không ổn lắm đâu. Có gì mà không ổn? Cô đến văn phòng tôi làm việc, tôi cảm thấy rất ổn. Anh nói xong, cười cười với Hà Vân Phi. Không có chuyện gì không ổn cả, Tổng Giám Đốc Dương nói một không nói hai, chị Vân Phi mau dọn vào đi. Đây là, điều rất nhiều người mong muốn nhưng đều không đạt được. Bây giờ lại đặt ở trước mặt Hà Vân Phi, cũng không biết cô ta đã tu được bao nhiêu phúc khí, chẳng qua là nếu để cho vị hôn thê của Tổng Giám Đốc Dương biết. Thì sẽ không có chuyện tốt rồi. Diệp Tĩnh Gia không biết suy nghĩ của bọn họ, văn phòng của Hoắc Minh Dương còn có một cái bàn làm việc, cô chỉ đơn giản là hỏi khách sáo, liên chuyển đồ vào. Hoắc Minh Dương nhìn thấy Hà Vân Phi quan sát xung quanh một vòng, nói, sao vậy? Cô không hài lòng với điều kiện ở đây sao? Được, ở đây cũng như vậy thôi. Cô chỉ là thỉnh thoảng mới đến làm việc một lát, không phải lúc nào cũng ở đây làm việc cho nên không cần phải lo lắng làm gì. Cách Trương,